Đe cây tối thượng hệ thống, chương 127, hủy diệt thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng đùng đùng, đột nhiên lúc này một tiếng nổ thật lớn vang lên, thu hồi phân thân lại cất hết đồ đi. Diệt Thiên có chút ngạc nhiên nhìn về chỗ tiếng nổ truyền đến, ở đó có một đám lửa thật lớn đang cháy, một đám zombie đông nghìn nghịt đang chen chúc xông vào chỗ đó, không biết để làm cái gì. Diệt Thiên, dụ zombie vào một chỗ để tiêu diệt à, lãng phí vậy. Thôi để ta giúp cho. Mặc dù không rành lắm là ai đang dụ zombie tới đó để làm gì, nhưng cảnh này hắn biết vì có xem tiểu thuyết tận thế rồi, giơ tay lên đóng băng thời gian lại, nắm tay lại mọi thứ lập tức tan biến, nói vậy thôi chứ chỉ zombie đang xông lại chỗ kia, và chỗ kia tan biến mà thôi. Đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, Diệt Thiên, ai có hơn 90 vạn à, hơi ít nhỉ. Lúc này từ phía xa truyền đến tiếng xe máy chạy, Diệt Thiên có chút kinh ngạc quay đầu nhìn sang, thì thấy một chiếc xe hơi nhìn khá đẹp từ chỗ đám lửa lúc nãy không xa lao vùn vụt chạy tới chỗ xa hơn, chỗ đó khá ít zombie, hắn đoán chắc bọn họ muốn ra khỏi thành phố này. Ấn vào hạch tâm driver 3 lần liên tiếp, Form Rider Omerzi, Omak LV19, giơ tay lên đóng băng thời gian lại, nắm tay lại thành phố này lập tức biến mất kể cả chiếc xe lúc nãy cũng thế. Đánh bại zombie 100. Đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, Diệt Thiên, được hơn 34 triệu à, chỗ này người à, nhầm zombie hơi ít nhỉ. Đứng dưới mặt đất bằng phẳng, Diệt Thiên móc ra đèn như Odin MK. 2 với CCM ra, dùng CCM điều khiển Odin MK. 2 bay lên trời, hắn chiếu đèn vào Odin MK. 2 Odin MK. 2 lập tức biến thành một con robot khổng lồ cao 70-80 mét, cho nó biến thành dạng máy bay phản lực. Diệt Thiên bay lên đứng trên nó, mũi máy bay bay đi mất. Ở một nơi khác, Attack Function GUNGNIA, chức năng tấn công súng ánh sáng. Một cây giáo lửa từ bầu trời bay xuống phía dưới, ầm một tiếng thành phố này bị ngọn lửa chôn vùn. Đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100. Diệt Thiên, hơn 80 triệu tạm ổn, nghe nói Trung Quốc có 160 thành phố, không biết ở thế giới này nó có nhiều như vậy hay không? Hủy diệt từng thành phố một hơi lâu, hay là, đưa tay chỉ Odin MK. 2, Diệt Thiên nói, quay lại 5P trước, thế là năng lượng tiêu hao khi dùng chức năng tấn công của Odin MK. 2 hồi phục lại như cũ, móc ra đèn như ý cho Odin MK. 2 trở lại kích thước ban đầu, cất hết đồ đi. Diệt Thiên móc ra búa phân thân cho mình phân thân, lại móc ra Omnitrix rồi quăng đèn như ý và Omnitrix cho nó, nói. Chiếu đèn cho ta thành người khổng lồ, gật gật đầu, phân thân đeo Omnitrix và biến thành siêu tốc chiếu đèn vào Omerzi. Omerzi, lập tức bị phóng to lên thành người khổng lồ cao 70-80 mét, thấy vậy siêu tốc cũng cấp tốc thoát đi, vì biến khổng lồ chiếm khu vực chứ gì. Biến thành khổng lồ, Diệt Thiên nắm tay lại, không có cảm giác gì cả, nhưng hắn biết mình được tăng sức mạnh lẫn năng lực lên không biết bao nhiêu lần rồi. Đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, Diệt Thiên, hừ, lại đạp chết nữa à, giơ tay lên đóng băng thời gian tất cả khu vực xung quanh mình thấy, khoảng 2-3 cái thành phố ấy mà, dù sao cũng là người khổng lồ nhìn xa hơn, nắm tay lại những khu vực đó lập tức tan biến. Diệt Thiên, lại tăng hơn 350 triệu cũng tạm ổn. Lúc này một con bọ hôi bay lên đậu lên vai hắn, Diệt Thiên cũng không để ý bay thẳng lên trời, giơ thẳng hai tay ra trước, bay như Superman. 30P sau, Diệt Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãy giờ cũng hủy diệt hơn 70 thành phố, tích phân cũng tăng hơn 70 ước, dư 12 triệu tạm ổn, dù sao cũng tận thế mà, ít dân số hơn cũng là thường thôi. Nếu Diệt Thiên muốn hủy diệt tất cả thành phố của Trung Quốc cũng khá dễ, nhấn driver 3 lần liên tiếp đóng băng thời gian lại, dùng thời gian xóa bỏ là được, thời gian xóa bỏ là thứ nãy giờ hắn xài ấy, nắm tay một cái là được, đương nhiên đây là làm cho oai thôi chứ đứng yên cũng dùng được, còn vì sao hắn không làm vậy à, vì trừ con hút độc là con người ngoài hành tinh sao thanh tẩy gì gì đó, trừ nó lại để thanh tẩy hành tinh này chứ làm gì. Hành tinh này chết uổng, để lần sau có con người ngoài hành tinh khác đến cho nó xâm chiếm trái đất, khụ khụ đùa tí. Bay ở trên trời, thấy đằng xa có một khu người sống, Diệt Thiên dừng lại trên không trung, còn làm sao mà hắn biết được ở đó có người sống à, không thấy nó đang bắn tên lửa tới chỗ này à, Diệt Thiên. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, cũng không phải hắn sợ mới chạy, chủ yếu là lúc trước xem YouTube thấy mấy con nhỏ chung nó sinh, với lại cũng có xem tiểu thuyết chung nghe nó tả sinh này sinh nọ, nên Diệt Thiên muốn chơi à, nhầm thử một chút gái chung ấy mà chừa lại hơn 70 cái thành phố để chừng nào giành thám hiểm thế đấy. Không ở lại lâu nữa, vèo một tiếng biến mất, Diệt Thiên dùng tốc độ hơn cả ánh sáng bay đi mất. ở một nơi khác, Diệt Thiên, hừ, ở đây là Ấn Độ à, vậy xử thôi. Giơ tay đóng băng thời gian, nắm tay lại mọi thứ lập tức tan biến. Diệt Thiên, được hơn 32 ức rồi tiếp tục thôi. Hoa Kỳ, Nga, Ai Cập, Việt Nam, từng chỗ một bị hủy diệt kể cả khu vực dành cho người sống sót, vì không thấy được nên Diệt Thiên cũng không để ý lắm, dù sao hắn to quá mà không nhìn thấy người tí hon cũng là thường thôi, thực tế hắn cố ý không muốn thấy thôi. Hải đảo gì gì đó hay Bắc Cực Nam Cực hắn cũng đi một lần luôn, núi gì gì đó san bằng thành bình địa hết, cả con cá hay tôm tép dưới sông gì gì đó cũng bị xử luôn, ít nhất con cá tôm tép zombie đều được một tích phân, cá to thì được 10, như cá sấu thì 100, nói chung quá đỉnh không cần chỉnh, còn vùng biển là hắn chưa xử thôi. Cách chương.